Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn tin nói rằng trong giới của họ có một kẻ bí ẩn mang biệt danh nhanh khôn. Người này rất có thể chính là Bốn Ngón, nhân vật quan trọng trong vụ án, nhưng chưa ai từng thấy diện mạo thật của gã. Không thu thập được nhiều thông tin hữu ích, Lục Trầm có chút thất vọng. Anh dặn dò, hãy cẩn thận. Nếu có tin tức gì mới, lập tức báo cho tôi. Người cung cấp tin gật đầu. Anh yên tâm, tôi sẽ chú ý. Nói xong, anh ta quay người rời đi. Lục Trầm đứng yên nhìn theo. Nhưng ngay lúc ấy, bụp, một tiếng súng khô khốc vang lên. Người cung cấp tin ngã gục ngay trước mắt anh. Một vụ ám sát giữa ban ngày. Kẻ ra tay quá táo tợn. Những người đi ngang qua con hẻm hốt hoảng, sợ hãi ôm đầu ngồi thụp xuống đất. Lục Trầm lập tức rút súng. Nhanh chóng nép mình vào bức tượng sư tử đá trước cửa một ngôi nhà. Ánh mắt anh sắc bén quét quanh, họng súng nhắm về phía phát ra tiếng nổ. Đó là một tòa nhà 2 tầng bỏ hoang. Trên tầng 2, một cửa sổ đang mở. Lục Trầm nheo mắt, rất có thể kẻ bắn tỉa vừa nổ súng từ vị trí đó. Nhưng lúc này, cửa sổ trống trơn, không thấy bóng dáng ai. Không kịp nghĩ nhiều, anh lao đến chỗ người cung cấp tin. Máu chảy không ngừng từ vết thương ngay vị trí trái tim. Máu trào ra từ mũi và miệng anh ta, nhuộm đỏ mặt đất. Lục Trầm cay cay sống mũi, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Anh biết, sinh mệnh của người này chỉ còn tính bằng giây. Người đó cố gắng mở miệng, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Chưa đầy 10 giây sau, anh ta chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Lục Trầm. Lục Trầm khẽ đặt thi thể xuống, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Đôi mắt anh ánh lên sự đau xót xen lẫn cơn giận dữ. Yên tâm, tôi nhất định sẽ bắt kẻ sát nhân và báo thù cho anh. Anh lập tức đứng dậy, nhanh chóng lao về phía tòa nhà 2 tầng bỏ hoang. Tên sát thủ này rõ ràng nhắm vào chính anh, nhưng hắn không ra tay với anh ngay, mà lại gọi người cung cấp tin. Tại sao, mục đích của hắn là gì? Lục Trầm phải tìm ra câu trả lời. Và quan trọng hơn hết, anh phải bắt được hắn. Tiếng súng vang lên khiến khu phố náo động. Cảnh sát khu vực đang tuần tra gần đó lập tức rút súng, chạy nhanh về phía hiện trường. Cùng lúc đó, Lục Trầm cũng tăng tốc, lao đến tòa nhà 2 tầng bỏ hoang. Cửa tòa nhà hé mở, bên trong trống trơn, không có bất cứ vật gì che khuất tầm nhìn. Không khí vắng lặng đến rợn người, anh siết chặt khẩu súng trong tay, từng bước cẩn trọng tiến vào. Dọc theo cầu thang cũ kỹ, anh đi lên tầng 2. Nơi này yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn của chính mình dội lại giữa không gian trống rỗng. Đến tầng 2, anh rà soát từng căn phòng, cuối cùng dừng lại trước căn phòng có cửa sổ đang mở một nửa. Phòng cũng trống không, qua khung cửa sổ, anh nhìn thấy phía sau tòa nhà là một quả đồi nhỏ, phủ đầy cỏ dại. Trên bãi cỏ, một dãy dấu chân hằn rõ trên nền đất. Không cần nghĩ cũng biết, tên sát thủ đã bỏ trốn theo hướng đó. Anh quay người. Nhanh chóng rời khỏi tòa nhà. Ở phía dưới, thi thể của người cung cấp tin đã bị rất nhiều người vây quanh. Trong đám đông, anh nhận ra một viên cảnh sát mặc đồng phục. Lục Trầm bước tới, sau khi trao đổi nhanh, anh cùng cảnh sát đưa thi thể về đồn. Trưởng đồn cảnh sát Hạ Đông Hải đang ngồi trong văn phòng chờ sẵn. Ông là một người dày dạn kinh nghiệm, trước nay vẫn thường xuyên hợp tác với Lục Trầm. Sau khi nghe anh kể lại toàn bộ sự việc, Hạ Đông Hải trầm ngâm một lúc lâu rồi nói. Tên sát thủ này chắc chắn nhắm vào cậu. Hành tung của cậu đã bị lộ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trầm gật đầu, sắc mặt không chút dao động. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng có điều không hiểu. Nếu hắn muốn giết tôi, tại sao lại ra tay với người cung cấp tin của tôi? Hạ Đông Hải khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén. Bọn tội phạm tâm lý cực kỳ khó đoán. Cậu cần phải kiểm tra lại. Xem hành tung của mình bị lộ ở đâu, hoặc có ai xung quanh cậu có vấn đề hay không. Lục Trầm đã sớm nghĩ đến chuyện này. Những người bên cạnh tôi đều hiểu rõ. Họ không thể phản bội. Hơn nữa, chuyện tôi gặp người cung cấp tin, ngoài tôi ra, không một ai biết. Hạ Đông Hải nhíu mày, một tay xoa cằm, vẻ mặt đầy suy tư. Vậy thì đúng là kỳ lạ thật. Chợt, Lục Trầm lên tiếng. Tôi nghĩ tên sát thủ hôm nay có thể là A Khôn mà Lão Đại Vương từng nhắc đến. Hạ Đông Hải lắc đầu. Không thể nào, chúng tôi vẫn luôn truy tìm hắn, nhưng chưa từng có dấu vết gì. Một kẻ cẩn trọng như vậy, hắn không thể bất cần ra tay vào lúc này. Lục Trầm nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng. Anh vừa nói đấy thôi, suy nghĩ của bọn tội phạm liều mạng, ai mà hiểu được. Hạ Đông Hải trầm ngâm, rồi gật đầu. Nếu thật sự là hắn thì lại là cơ hội tốt. Giữa ban ngày, ở nơi đông người như vậy, có lẽ đã có người nhìn thấy hắn. Tôi sẽ báo cho đội chuyên án phụ trách vụ Lão Đại Vương kiểm tra việc này. Sau khi rời đồn cảnh sát, Lục Trầm bước về phía chiếc xe Jeep của mình. Chiếc xe này quá dễ nhận diện. Dù anh đã đỗ xe ở một góc khuất và đi bộ đến gặp người cung cấp tin, nhưng nếu A Khôn thực sự có tai mắt theo dõi anh, thì việc hắn biết được hành tung của anh cũng không phải là chuyện khó hiểu. Nghĩ đến đây, lưng anh bất giác lạnh toát. A Khôn không chỉ là một kẻ mạnh, mà còn là một con cáo già đầy mưu mô. Chắc chắn, trong bóng tối vẫn còn có tay chân của hắn. Mang theo suy nghĩ nặng nề, anh trở về doanh trại. Vừa bước vào văn phòng, Vương Đức Thuận liền đi tới báo cáo. Bố mẹ của Trương Vi Vi đã đến, họ nói có chuyện muốn gặp anh. Tôi đã sắp xếp họ ở khu tiếp khách, nhưng họ nhất quyết không chịu rời đi. Lục Trầm thoáng cau mày, anh biết rõ mục đích của họ. Sau một giây trầm ngâm, anh gật đầu. Được rồi, tôi sẽ qua đó. Tại khu tiếp khách, một cặp vợ chồng già với vẻ mặt đầy lo lắng ngồi trên ghế. Vừa nhìn thấy anh, họ lập tức đứng bật dậy. Lục Trầm bước tới, chủ động chào hỏi. Chào cô chú, xin lỗi đã để hai người đợi lâu. Tôi vừa mới trở về. Mẹ của Trương Vi Vi nhìn thấy anh, đột nhiên lao tới, nắm lấy tay anh, quỳ sụp xuống đất. Cách Trương.